Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 595, 595, chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, chỉ cần không phải đồ ngốc thì tuyệt đối không tiếp tục rơi vào cái vũng nước đục này nữa. Ngoại trừ khi là muốn chết, tôi sẽ không rời đi. Cái gì? Đúng lúc này, Lâm Thiệu Huy nói một câu như vậy. Cho dù là nhóm người Cao Thánh Viễn hay là chó săn trẻ tuổi, bà Mù Bà, Huân Nhi đều ngây ngẩn cả người. Sau đó khuôn mặt nhỏ của Huân Nhi lập tức thay đổi. Anh trai à, anh đang nói gì vậy? Đi nhanh lên, chuyện này không liên quan gì tới anh. Em không muốn anh xen vào chuyện này nữa. Huân Nhi nói xong thì bàn tay nhỏ của cô ấy lập tức muốn đẩy Lâm Thiệu Huy ra. Để anh nhanh chóng rời đi. Chỉ là thân hình Lâm Thiệu Huy vững như núi Thái Sơn. Cho dù Huân Nhi dùng hết sức lực cũng không có cách nào đá động tới Lâm Thiệu Huy. Áp lực, giờ phút này bầu không khí bị đè nén và ngột ngạt rất lớn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận rõ ràng. Nụ cười trên mặt Cao Thánh Viễn đã dần biến mất. Một luồng khí lạnh âm u tản ra từ trên người anh ta. Lâm Thiệu Huy, đừng có cho mặt mũi rồi mà không cần. Sở dĩ tôi buông tha anh cũng chỉ vì tập đoàn Bạch Kỳ mới có quan hệ hợp tác với tập đoàn chúng tôi thôi. Nếu như anh vẫn không biết tốt xấu thì đừng có trách tôi ác độc tàn nhẫn. Ánh mắt Cao Thánh Viễn âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, nhìn giống như nhìn thằng ngu. Mà bên kia, chó săn trẻ tuổi lại vui sướng trong lòng rất nhiều. Ngớ ngẩn, trong mắt mấy người họ thì Lâm Thiệu Huy chắc chắn là kẻ ngớ ngẩn không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ tên này không nhìn thấy cậu Cao đem tới 3-40 người đàn ông khỏe mạnh hay sao? Rõ ràng anh có cơ hội rời đi nhưng bây giờ anh lại thuần túy là muốn chết mà. Chỉ là, vốn dĩ Lâm Thiệu Huy không hề để ý uy hiếp của Cao Thánh Viễn mà ánh mắt vẫn cứ âm trầm nói. Chẳng lẽ trong mắt các người, hai mạng sống con người thì có thể giải quyết đơn giản vậy sao? Giọng nói của Lâm Thiệu Huy lộ ra một loại uy nghiêm tới đáng sợ. Mặc dù anh đã từng giết vô số người, mạng người có thể chất thành đống, nhưng anh chưa từng giết chết người vô tội. Mà cái tên Cao Thánh Viễn trước mắt này lại xông ra ranh giới cuối cùng của Lâm Thiệu Huy. Dừng đi, Lâm Thiệu Huy, anh bớt giả vờ làm thánh nhân ở đây đi. Chấm, Cao Thánh Viễn cười âm trầm một tiếng. Ánh mắt anh ta lướt qua bà cụ Mù và Huân Nhi. Ánh mắt ấy giống như nhìn hai con kiến. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có người chết. Người nào ngăn cản con đường của tôi thì người đó phải chết. Họ như vậy và anh cũng như vậy. Cao Thánh Viễn vung tay lên. Răng rắc, ngay lập tức từ sau lưng anh ta có hơn 30-40 người đàn ông khỏe mạnh cường tráng xông lên phía trước một bước. Trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy bóng chày. Trên trận địa là sẵn sàng đón chờ quân địch giống như chỉ cần Cao Thánh Viễn kêu một tiếng. Họ lập tức vung gậy trong tay. Nện tên nhóc không biết tốt xấu này thành thịt vụn. So nhiều người à? Lâm Thiệu Huy nghiền ngầm nhìn thoáng qua Cao Thánh Viễn. Hờ hững hỏi. Hả? Đương nhiên. Lâm Thiệu Huy bình tĩnh đến mức Cao Thánh Viễn phải sững sờ. Chỉ là anh ta xác định không có ai giúp Lâm Thiệu Huy nên trên gương mặt của Lâm Thiệu Huy càng dữ tợn hơn. Một lúc sau thì nói. So nhiều người thì sao? Thằng nhóc kia, tôi đúng là nhiều người hơn anh. Hôm nay nếu anh đã không biết tốt xấu thì tôi sẽ dạy cho cậu một bài học để cậu nhớ thật kỹ vậy. Anh ta nói xong thì ngay lập tức phất phất tay. Gương mặt đầy y cười càng lúc càng dữ tợn. Lên đi. Đánh gãy hai chân thằng nhóc này cho tôi. Rào. Theo một câu mà Cao Thánh Viễn nói ra. Xung quanh, 30-40 người đàn ông mạnh khỏe cường tráng kia lập tức điên cuồng sôi trào lên. Từng người giống như một con hổ hung ác. Quơ gậy bóng chày lên phóng về phía Lâm Thiệu Huy. Cách chương.